Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 42. Đây là người nào sân nhà? Năm nay Kanto Đại hội, tỉnh Gunma là chủ sự mới nói như vậy, làm chủ sự mới tỉnh Gunma các đại biểu nên có vô cùng lớn lao ưu thế, sân nhà người không thân địa thân coi như trình diện quần chúng vây xem. Cũng không phải trước kia tỉnh Gunma một cái nào đó trường học phen bóng, nhưng cùng với vì là tỉnh Gunma người, bọn họ đương nhiên chống đỡ tỉnh Gunma trường học ở bất luận một nơi nào. Tình huống như thế đều sẽ xuất hiện năm rồi Kanto Đại hội thời điểm. Ở chỗ nào chủ sự, chỗ nào sẽ ở vô hình chung được lớn vô cùng trợ lực, bọn họ có rất lớn xác suất một đường quá quan trảm tướng. Đi tới cuối cùng Kanto Đại hội vòng thứ nhất trận đầu. Ở trận này mở màn chiến bên trong, thì có tỉnh Gunma đại biểu hơn nữa cuộc tranh tài này. Bị được chú ý không có thi đấu nhiệm vụ mấy cái Kanto hào môn. Tất cả đều đích thân tới hiện trường xem so tài, bao quát Tây Tokyo Inashiro Industrial. Cùng với tỉnh Gunma bá chủ Hakuryu cao trung cái khác trường học cũng không ít. Những này tuyển thủ trên người, một cách tự nhiên súng lại một luồng khí thế khổng lồ, không phải đánh bóng chày người còn cảm giác không ra, thì lại phàm là có đánh bóng chày người, nhất định có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được tháo vát khí tức, lại phối hợp thêm bọn họ cái kia đặc biệt cầu y. Từng luồng khiến người ta nghẹt thở khí thế, liền ngưng tụ ở trên khán đài ở như vậy ánh mắt xem kỹ dưới. Làm chủ nhà xuất chiến Senko cao trung, làm thế nào cũng hài lòng không đứng lên, thật là náo nhiệt nha. Narumi Yamei, Carlos Toshiki, Mima, Matsushita, Hachimura, ta chưa từng thấy nhiều như vậy siêu sao tuyển thủ đây. Senko cao trung tuyển thủ, từng cái căng thẳng đòi mạng ở những này thiên chi kiêu tử trước mặt. Bọn họ nên làm gì phát huy thực lực của chính mình? Đừng nhụt chí, đây chính là chúng ta sân nhà đối thủ, coi như là quá giang long. Vào lúc này cũng chỉ có thể cuộn lại, ODA huấn luyện viên lạnh giọng nói rằng, tuy nói nổi danh tuyển thủ đến không ít, nhưng đặt ở chứa đựng 3 vạn người trên sân bóng, bọn họ thật giống như nhấn chìm ở trong biển rộng dòng suối nhỏ nhỏ bé không đáng kể. Hiện trường tuyệt đại đa số khán giả đều là tỉnh Gunma người, những này tỉnh Gunma khán giả, mặc kệ đứng ra sao góc độ đến xem so tài, bọn họ chống đỡ cũng tất nhiên là Senko mấy vạn người sơn hô biển gầm. Đến tột cùng có thể hay không đối với Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ tạo thành ảnh hưởng, điểm này ODA không dám cắt nói, dù sao Seido cao trung có thể bắt toàn quốc bá chủ vị trí. Tất nhiên trải qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, mấy vạn người cho bọn họ khen ngược, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng nhuệ khí của bọn họ có thể có khổng lồ như vậy hậu thuẫn. Bọn họ ở đội cổ động viên thanh thế lên, ít nhất không thể so với Seido cao trung kém 3 cùng vương giả Seido cao trung. Ở đội cổ động viên thanh thế lên lực lượng ngang nhau, điểm này đầy đủ để Senko cao trung thấy đủ. Dù sao nếu như không phải ở tỉnh Gunma cử hành giải thi đấu, bọn họ ở thanh thế lên là bất luận làm sao cũng không thể cùng Seido cao trung tiến hành khá là. Cái kia hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, ôm không phụ lòng những kia chống đỡ bọn họ phen bóng tâm thái. Senko cao trung tuyển thủ một lần nữa nhặt lên tự tin, kỳ thực nói nhặt lên tự tin cũng không đúng. Bọn họ hiện tại càng nhiều ý nghĩ là vò đã mẻ lại sứt, ngược lại cũng không thể thắng, còn không bằng tha mở ra đánh. Có dự tính như vậy, Senko cao trung lại vẫn biểu hiện ra mấy phần đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khi thế đến. Trên khán đài Hakuryu cao trung Kitaoji nghi ngờ hỏi bên người Mima Soichiro, cuộc tranh tài này không có gì đẹp đẽ chứ? Liền bọn họ cái nhìn của chính mình, Senko cao trung đặt ở Seido cao trung trong tay, e sợ liền bọt nước đều không lật nổi đến, liền bị nhấn chết rồi như vậy nghiêng về một phía thi đấu. Có thể nhìn ra bao nhiêu đồ vật. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngoại trừ hôm nay cuộc tranh tài này. Chúng ta còn lại thi đấu trên căn bản đều cùng xây đô cao trung có gặp nhau, e sợ không có cách nào. Ở hiện trường xem so tài, Mima Soichiro bình thản nói rằng tuy nói khóa này Kanto đại hội có thực lực cạnh tranh đối thủ không phải số ít, nhưng để Hakuryu cao trung kiêng kỵ nhất. Còn muốn mấy Seido cao trung không chút khách khí. Đây chính là bọn họ đi về quán quân trên đường to lớn nhất chướng ngại vật, vì đẩy ra khối này. Chướng ngại vật, nhiều chuẩn bị sớm đều không quá đáng, ít nhất Mima Soichiro là như thế cho rằng. Kitaoji bất đắc dĩ. Nhún vai một cái, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Hôm nay cuộc tranh tài này, đến tột cùng có gì đáng xem? Đứng biết gốc biết rễ lập trường lên. Không có ai cho rằng cuộc tranh tài này Senko cao trung có thể lật lên cái gì bọt nước, nhưng là đứng Seido cao trung lập trường lên, cảm xúc nhưng hoàn toàn khác nhau. Phải biết, trước đánh luyện tập thời điểm tranh tài Seido cao trung nhưng là cố ý đến tỉnh Gunma đánh qua. Hai chàng luyện tập thi đấu bọn họ từng theo bị tỉnh Gunma đào thải một nhánh đội bóng đánh qua. Trận đấu kia đối với Seido cao trung xung kích là phi thường đại, dòng dã một hồi luyện tập thi đấu. Seido cao trung tính toán đâu ra đấy, tổng cộng cũng là đạt được 5 điểm. Phải biết, đó cũng không là tỉnh Gunma đã thăng cấp đại biểu, mà là bị đào thải một đội ngũ, bị đào thải đội bóng đều ủng có thực lực kinh khủng như thế. Như vậy không có bị đào thải đội bóng, lại có cỡ nào thực lực khủng bố? Căn cứ cẩn thận xử đến vạn năm thuyền dự định, Kanto đại hội vòng thứ nhất trận đầu, Kataoka huấn luyện viên một hơi đem Seido cao trung của cải toàn bộ đều chuyển đi ra. Nhìn thấy Seido cao trung xuất chiến, đám người Senko cao trung người đều nhanh khóc quá, bắt nạt người. Cuộc tranh tài này bọn họ đã túng có được hay không? Bọn họ đã chịu thua, tại sao Seido cao trung còn muốn phối hợp đội hình như vậy đến chà đạp bọn họ? Thân là vương giả, các ngươi làm như vậy, lương tâm sẽ không đau không? Rất hiển nhiên, Seido cao trung CLB bóng chày, từ huấn luyện viên đến cùng dưới tuyển thủ, không có một người có đau lòng nghĩ pháp. Bọn họ đối mặt đến từ tỉnh Gunma Á quân, biểu hiện phi thường thận trọng. Đại ma vương Sawamura Eizun vừa bắt đầu liền đứng lên picture khâu. Vốn cho là chuốc khí thế lên, ít nhất có thể cùng Seido cao trung lực lượng ngang nhau. Oda huấn luyện viên vừa mở tràng, trực tiếp liền choáng váng. Hắn có chút quá ngây thơ. Chỉ thấy trên khán đài một cây cái cờ lớn lay động lên. Mặt trên viết ma vương cấm vệ quân, tên gọi cái kia lít nha lít nhít, đám người trực tiếp chiếm nửa mặt khán đài. Ở khán đài mặt khác, một đám người bao vây Obayashi cùng Koki, bọn họ đồng dạng dơ Sekishin huynh đệ hội Hoành Phi. Hoành Phi dưới đáy là bọn họ cái kia đại cổ Kanto đại hội trọng yếu như vậy thi đấu, bọn họ thần khí lại làm sao có khả năng không lấy ra. Ở này hai nhóm người dẫn dắt đi, toàn trường thật giống đều thành Seido cao trung fan bóng. Sawamura, Sawamura, Sawamura, ma vương, ma vương, sơn hồ biển gầm tiếng kêu gào, đem chứa đựng 36.000 người sân bóng chấn động run lẩy bẩy như vậy khổng lồ dưới áp lực. Senko cao trung tuyển thủ từng cái thân thể cứng ngắc, bọn họ hoàn toàn bối rối. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, nơi này còn giống như là tỉnh Gunma địa bàn chứ. Nơi này hẳn là bọn họ sân nhà chứ. Tại sao xem ra, nơi này càng như là vương giả Seido cao trung sân nhà, càng như là Sawamura Eizun một người sân nhà. Này đến tột cùng là tại sao, tại sao hưm? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.